Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639. Chương 639, là ngươi đem bảo bối lấy đi. La sư đệ, không nhìn ra đến ngươi như thế thâm tàng bất lộ a. Mới bất quá trong chốc lát, liền đem cái này quỷ dị trận pháp cho phá tan. Còn thật là khiến người ta khó có thể tin a. Ngây người lát nữa, Tào sư huynh trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Đối với tay dừng tại giữ không trung La Thiên Minh nói. Những người khác cũng phản ứng lại. Đánh giá tám thành cũng thật là chuyện như vậy. Không phải vậy trận pháp kia tuyệt đối không thể cứ như vậy đột nhiên tiêu tan. Lúc này cũng là một hồi khen tặng tán thưởng đưa lên. Ngược lại lời dễ nghe lại không muốn tiền. Nhiều khen tặng vài câu tuyệt đối sẽ không thiếu một miếng thịt. Nói xong lời nói này, những người kia cũng ngồi không yên, dồn dập đứng dậy chủ động xúm lại đây. Nếu trận pháp đã bị mở ra, như vậy tiếp đó, tự nhiên chính là thăm dò một chút, nhìn bên trong đến cùng có quan hệ dị bảo. Liền ở mọi người tại đây khuôn mặt suy nghĩ, từng người đề phòng muốn đi vào động huyệt lúc, một bên La Thiên Minh mới phục hồi tinh thần lại, cười khổ đối với mọi người giải thích đạo. Trận pháp này không phải ta loại bỏ, ta đều còn không có động thủ đây, liền tự động giải trừ. Hả? Mọi người tại đây mi đầu trong nháy mắt vừa nhíu. Lúc này bọn họ đã đi tới La Thiên Minh bên cạnh. Trong đó một vị cửu giai võ giả nghe đến lời này, từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá, hướng về lúc trước trận pháp cấm chế vị trí chỗ ở ném qua. Thạch đầu không trở ngại chút nào xuyên qua cấm chế vị trí chỗ ở. Rơi đang đến gần động khẩu trong bụi cỏ. Xem ra, trận pháp là thật hoàn toàn biến mất. Trận pháp xác thực không? Mọi người đi vào thời điểm cẩn thận chút. Có quan hệ không đúng? ; La Thiên Minh nhíu mày đối với mọi người nói. Nhưng còn chưa dứt lời dưới. Liền im bặt đi, mi mắt càng là trợn tròn. Miệng mở lớn. Nhìn mới vừa từ trong hang động đi ra cho rằng hắc sắc trang phục thanh niên. Một bên những người khác cũng đã sớm đang quan sát bên này. Lúc này đột nhiên nhìn thấy bọn họ muốn thăm dò thượng cổ trong hang động. Vô cùng đột ngột đi ra một người đến. Nhất thời từng cái sợ đến hoàn toàn biến sắc. Vội vàng hướng về phía sau lui nhanh. Vũ khí trong tay càng là dồn dập lấy ra. Chào mày dán mắt cái này đột ngột xuất hiện thanh niên. Tào sư huynh sắc mặt cũng là đồng dạng đại biến. Hoàn toàn không hiểu nổi đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Tại sao một cái nắm giữ thượng cổ cấm chế trong trận pháp sẽ xuất hiện một tên võ giả? Đúng lúc này, vùng không gian này loại kia quỷ dị hệ thống nhắc nhở âm thanh đột ngột xuất hiện ở trong đầu của hắn, đem Tiêu Nhiên tất cả tin tức cho cung cấp đi ra. Tiêu Nhiên, Đông Thắng Thần Châu Tinh Tông tiền nhiệm tông chủ, cửu giai cửu trọng thiên trung kỳ. Võ giả, mới cửu giai cửu trọng thiên trung kỳ a. Biết rõ Tiêu Nhiên tu vi cùng nội tình sau, Tào sư huynh sắc mặt nhất thời âm trầm lại, vội vàng đối với bên cạnh những người khác mở miệng uống đạo. Mọi người chớ bị tiểu tử này bị dọa cho phát sợ. Hắn tu vi bất quá cửu trọng thiên trung kỳ thôi. Ta một ngón tay liền có thể bóp chết lưu giữ ở. Lời này vừa nói ra, bị Tiêu Nhiên quỷ dị xuất hiện phương thức sợ đến rút lui mọi người nhất thời từng cái. Phản ứng lại, phát hiện quả nhiên chỉ là một cái cửu giai võ giả sau. Từng cái trên mặt nhất thời lộ ra xấu hổ vẻ. Đặc biệt là mấy cái kia cửu giai đỉnh phong lưu giữ ở. Bọn họ cảm giác mình mặt đều sắp mất hết. Lại bị một cái tu vi so với chính mình còn thấp ra hỏa dọa cho nhảy một cái. Tiểu tử, sao vậy lại đột nhiên xuất hiện tại đây trong trận pháp? Trong động phủ dị bảo đây, có phải là bị ngươi cầm? Thức thời nhanh lên một chút giao ra đến, bằng không ngày hôm nay ngươi sợ là chạy trời không khỏi nắng. Tào sư huynh sắc mặt trầm thấp mở miệng đối với Tiêu Nhiên bỗng nhiên hét một tiếng. Những người khác cũng là từng cái mắt nhìn chằm nhìn Tiêu Nhiên cái này, đợi làm thịt. Dê con, tại bọn họ ý nghĩ bên trong, Tiêu Nhiên cái này yếu gà khẳng định là trước kia không biết rõ thời điểm nào. thừa dịp lấy bọn họ theo yêu thú lúc chiến đấu, lén lút tiến vào qua. Đã như vậy, bên trong cũng đồ, vật có thể tưởng tượng mà thông báo sẽ không cũng tiến vào Tiêu Nhiên trong túi. Tiền, Tiêu Nhiên, Tinh Tông Tông Chủ. Một bên Trần Phong khi nghe đến hệ thống nhắc nhở có liên quan với Tiêu Nhiên tư liệu sau, sắc mặt nhất thời hơi đổi, tựa hồ nhớ tới quan hệ tới. Hả, người biết hắn? Tào sư huynh liếc chéo Trần Phong liếc một chút, có chút không vui hỏi. Nghe được Tào sư huynh nói, Trần Phong sắc mặt khẽ thay đổi, ánh mắt một lần nữa quét mắt một vòng Tiêu Nhiên, phát hiện theo trong truyền thuyết quả nhiên cực kỳ tương tự. Trong lòng cả kinh, mơ hồ đoán được cái kia liên quan với Tiêu Nhiên truyền thuyết. Trong lòng nhất thời đánh lên trống lui quân. Hắn biết rõ Tiêu Nhiên, nhưng là lấy sức một người quét ngang toàn bộ Huyền Âm Tông lưu giữ ở A. Một khi thật đánh đứng lên, hắn không biết mình có hay không quan hệ phần thắng. Cha hỏi ngươi đây, ngươi lỗ tai điếc. Tào sư huynh bất mãn hét lớn một tiếng, ánh mắt nhưng lại độ trở lại Tiêu Nhiên trên thân. Một bên những người khác cũng đều từng người tản ra, hiện hình quạt đem Tiêu Nhiên cho gắt gao vây quanh ở động khẩu vị trí. Tiêu Nhiên ánh mắt cũng rơi ở Trần Phong trên thân, không nghĩ tới nơi này lại vẫn có thể như thế nhanh liền gặp phải Đông Thắng Thần Châu người phía trên. Cái này Tiêu Nhiên phi thường khủng bố, truyền thuyết hắn 2 năm trước vẫn chỉ là cửu giai tứ trọng thiên thời đợi, liền một thân một mình mạnh mẽ xông vào thiên cấp bát phẩm thế lực. Một người nhất thương, lật tung trời cấp bát phẩm trong thế lực trên song bát giai cường giả. Hơn 10 vị cửu giai cường giả, thậm chí ngay cả năng lượng pháo cũng bắt hắn không có cách nào. Sau đó càng là trực tiếp tiếp thu cái kia thế lực, sáng lập Tinh Tông. Càng quỷ dị là, dĩ nhiên không có bất cứ người nào dám đi tìm hắn để gây sự. Bởi vì hắn còn có một cái tăng thêm sự kinh khủng thân phận. Hắn là một vị đan thánh. Trần Phong nói một hơi những câu nói này, có chút sốt sắng mắt nhìn Tiêu Nhiên, tự hồ sợ chính mình để lộ những tin tức này đi ra sẽ làm Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm chính mình. Ồ, tuổi còn trẻ như thế đan thánh. Tào sư huynh ánh mắt sáng ngời, ánh mắt bắt đầu một lần nữa xem kỹ lên Tiêu Nhiên. Còn Trần Phong trong miệng câu kia, Tiêu Nhiên một thân một mình chọn một cái thiên cấp tông môn sự tình, trực tiếp liền bị hắn cho quên. Dưới cái nhìn của hắn, đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Không cần nói là chọn một cái thiên cấp bát phẩm thế lực, coi như là một cái thiên cấp 4, 5 phẩm thế lực, chỉ cần hắn Tào Mãnh đồng ý, cũng có thể bất cứ lúc nào qua cho hắn chọn. Tại Hạ Nam Chiêm Bộ Châu Tử Vân Tông Tào Mãnh, mấy vị này là ta sư đệ, còn lại những người là chúng ta lâm thời kết minh nhận thức. Nói vậy không cần ta giới thiệu, trong lòng ngươi cũng có mấy, ngươi đã là một vị đan thánh, ta cũng không muốn cùng ngươi trực tiếp trở mặt, đưa ngươi ở cái huyệt động này bên trong thu được đồ, vật gọi ra đến sau. Ta có thể bỏ mặc ngươi trực tiếp rời đi, ngươi xem ra sao? Tào Mãnh ánh mắt dán mắt Tiêu Nhiên, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, nhưng trong lòng là đang cười lạnh. Hắn nghĩ tới trước khi đi, sư phụ từng nói chuyện với hắn, một khi gặp phải còn lại châu lục thượng mặt kiệt xuất thiên tài, có thể sát tắc giết, không thể giết, cũng phải nghĩ biện pháp phế. Nếu là chênh lệch thực sự quá cách xa, vậy thì nhanh lên trốn đi. Nói lời nói này thời điểm, sư phụ hắn có thể nói là vô cùng lời nói ý vị sâu xa. Khi hắn hỏi thăm tới nguyên nhân, sư phụ hắn nhưng là không xa nói thêm nữa quan hệ. Hắn cũng chỉ có thể ghi nhớ cái này dặn dò, mà lúc này Tiêu Nhiên không thể nghi ngờ vô cùng phù hợp cái này kiệt xuất thiên tài định nghĩa. Lại là một tên cực kỳ hiếm thấy đan thánh Nga. Đan thánh, cho dù là tại bọn họ Nam Chiêm Bộ Châu, cũng là số lượng thiếu đáng thương lưu giữ ở. Đã biết rõ bất quá rất ít 3 vị thôi. Coi như thêm vào chưa biết rõ, e sợ số lượng cũng sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 640, dụng tâm hiểm ác đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.